Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 715. Thiên thạch, chương 723. Thiên thạch, lần này Đoạn Thu hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà tại thảo nguyên bên cạnh hồ hiện như thế đại nhất cái hố thiên thạch. Trải qua một đường mạo hiểm, có thể nói thu hoạch đã phi thường phong phú. Ngoại trừ bắt được các loại tọa kỵ bên ngoài, hiện dưới nền đất hẻm núi quặng mỏ, hư hư thực thực thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Hy hữu đóa hoa, tại tăng thêm hiện tại hố thiên thạch, khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là cách đó không xa to lớn thiên thạch liền có thể để Tuyết Nguyệt triển khai tiến bộ. Một đoạn thời gian rất dài, như thế lớn thiên thạch, hơn nữa còn là kim loại loại hình thiên thạch mỏ. Đây là tất cả đại công hội đều cần đỉnh cấp vật liệu. Trọng yếu nhất chính là, loại này khoáng vật là kiến tạo vũ trụ chiến hạm thiết yếu vật liệu một trong. Trải qua gia công sau liền có thể trực tiếp sử dụng. Mà không phải cùng cái khác khoáng vật, cần đi qua rất nhiều chỗ lý mới có thể dùng để kiến tạo vũ trụ chiến hạm ni mà như thế một. Khối to thiên thạch, kiến tạo một chiếc khoảng 1.000 mét vũ trụ chiến hạm không thành vấn đề. 5 người rất nhanh liền đi tới hố thiên thạch chung quanh. Đoạn Thu cùng Nico đều phóng xuất ra nhiều công chiến cơ. Mà Đoạn Thu cũng đem tại không gian trong giới chỉ dự bị các loại người máy cho phóng thích ra. Ngoài, hiện tại cần quét hình một chút viên này thiên thạch cấu thành. Nếu quả như thật cùng đoán, viên này thiên thạch kim loại hàm lượng rất cao, như vậy Đoạn Thu liền sẽ đình chỉ lần này thám hiểm. Trực tiếp về căn cứ tăng phái nhân thủ tới khai thác. Nửa giờ sau, tín hiệu máy bắn liền kiến tạo hoàn tất, bị mai táng thiên thạch bên cạnh dưới mặt đất. Hiện tại Tuyết Nguyệt còn không có chạm không gian loại hình vũ trụ công trình. Cho nên không thể từ trong vũ trụ trực tiếp định vị. Nếu như rời đi sau muốn tìm được nơi này liền muốn kiến tạo một chút tín hiệu máy bắn. Đến lúc đó chiến cơ tiếp thu được tín hiệu liền có thể nhanh tìm tới nơi này. Hai khung nhiều chức năng chiến cơ cùng người máy bắt đầu làm việc. Đoạn Thu mấy người thì vây quanh hố thiên thạch xem xét bắt đầu. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác sau cũng không có hiện quái vật gì. Cho nên chung quanh là vô cùng an toàn. Thiên thạch rơi xuống hẳn là có 10 năm trở lên. Không phải nơi này cũng không thể nào là cảnh tượng như vậy. May mà chúng ta hiện sớm. Không phải liền bị cái khác công hội chiếm lĩnh, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng nha, phải nghĩ biện pháp đem thiên thạch cho tháo gỡ ra. Coi như không sử dụng cũng muốn mang về, Nico mặc dù đi theo Tuyết Nguyệt không lâu. Nhưng là nàng cũng nghe Đoạn Thu nói qua, các đại công hội thực lực chân chính đều không có bày biện ra đến. Mà Tuyết Nguyệt át chủ bài một trong chính là vũ trụ chiến hạm. Tại Tuyết Nguyệt gặp không cách nào chống lại tình huống cũng có thể an toàn rút lui. Không có vương cấp cấp cao thực lực là không có khả năng chặn đường vũ trụ chiến hạm Ni Tuyết. Nguyệt chiếc thứ nhất vũ trụ chiến hạm không phải thuần công kích hình trong vũ trụ chiến hạm. Thiết kế là nhiều chức năng vũ trụ chiến hạm, chủ yếu tạo dựng thông tin, kiến thiết ngoài không gian căn cứ chờ. Nếu như có thể đem cái này mai vẫn thạch khổng lồ vận chuyển trở về. Như vậy tiến độ sẽ thật to tăng tốc. Tình huống hiện tại là kiến thiết đoàn đội tại sửa chữa cùng cải tạo Đoạn Thu mua sắm vũ trụ chiến hạm, mà muốn xây xong trọng yếu nhất chính là đẳng cấp cao hợp kim. Nhưng là đẳng cấp cao hợp kim khoáng vật phi thường thưa thớt. Coi như toàn lực mua sắm cũng xa xa không đủ để ủng hộ vũ trụ chiến hạm sử dụng. Cho nên hiện tại hiện cái này mai thiên thạch, mới khiến cho Đoạn Thu cảm thấy cao hứng. Bản thân kế hoạch là tại 200 ngày tầm đó xây xong vũ trụ chiến hạm. Nhưng là nếu có thiên thạch phía trên khoáng vật, như vậy sửa chữa cùng cải tạo tiến độ liền sẽ thật to tăng tốc. Tóm lại thiên thạch là phi thường hữu dụng, chỉ cần hiện khẳng định phải chiếm thành của mình. Sau một tiếng, quét hình hoàn thành, viên này thiên thạch quả nhiên cùng đoán. Phía trên có 70% đẳng cấp cao hợp kim quặng thô, 10% đặc thù kim loại, cùng 20% nham thạch cùng khác vật chất, chỉnh đốn một chút, chúng ta lập tức trở về, nhìn thấy kết quả sau Đoạn Thu lập tức nói. Người máy thu thập hàng mẫu, Đoạn Thu mấy người tiến vào nhiều công chiến cơ bên trong chờ đợi. Lại là nửa giờ đi qua, chiến cơ lập tức cất cánh, mang theo 5 người liền hướng về nơi đến địa phương bay đi. Bên kia có tàu gió thu tiếp ứng, hiện tại Dạ Oanh chiến cơ tại thành Thiên Phong thường trú. Mà tàu gió thu thì là phụ trách lãnh địa sự vật. Phi hành là dài dằng dặc nhàm chán, bất quá không có tiến vào âm phi hành, mà là về tới trước đó hố trời phụ cận, ở nơi nào kiến tạo một cái tín hiệu phát lên lúc này mới rời đi. Rất nhanh liền cùng tàu gió thu hội hợp, tàu gió thu bên này đã có mấy cái tuyết nguyệt tiểu đội đang chờ đợi. Đoạn Thu nói rõ tình huống sau đám người lập tức tập hợp. Sau đó trực tiếp tiến vào âm phi hành về căn cứ. Tàu gió thu âm phi hành nhưng so sánh nhiều chức năng chiến cơ phải nhanh. Không đến 5 tiếng liền trở về tuyết nguyệt lãnh địa, Hồng Y cùng Hàn Ngọc mấy người tiểu đội đều còn tại thăm dò. Coi như không có tàu gió thu tiếp ứng cũng không quan hệ. Mà lại Đoạn Thu chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới, cũng không lo lắng xuất hiện tình huống như thế nào. Ngoại trừ Đoạn Thu lần này thu hoạch rất tốt, cái khác tiểu đội cũng nhiều ít tìm được một chút hy hữu tài nguyên. Trở lại căn cứ về sau, Đoạn Thu trước tiên đem tọa kỵ giao cho hậu cần, về sau lại bắt đầu tập kết bộ đội chuẩn bị đi trở về thu thập thiên thạch. Bởi vì đại thảo nguyên là hơn 50 cấp khu vực, cho nên Đoạn Thu tập kết mấy cái đẳng cấp cao mạo hiểm giả tiểu đội. Đương nhiên đều là Nguyệt Quang quân đoàn thành viên, thiên cấp cùng thánh cấp liền không mang, bởi vì Hàn Ngọc mấy người chính ở đằng kia thám hiểm mần y tiết nguyệt hiệu xuất thế nhưng là phi. Thương cao, không đến 2 giờ tất cả thành viên liền tập kết hoàn tất. Ngay sau đó đều lên nhiều chức năng chiến cơ cùng máy bay vận tải. Một lần đại vận thua lại bắt đầu, chiến cơ một khung cất cánh. Bởi vì vận chuyển nhân số rất nhiều, cho nên còn có máy bay chiến đấu hộ tống. Đại bộ đội sẽ phân 2 nhóm quá khứ, một nhóm sau 10 tiếng, một nhóm sau 1 ngày. Không riêng gì thu thập thiên thạch, còn muốn thu thập một chút trên đường đi hiện điểm đào quáng. Tại tuyết nguyệt căn cứ tất cả lấy quặng người máy đều bị dẫn tới. Lần hành động này xem như một lần tập thể hoạt động. Mà lại trải qua mấy ngày nay triển khai, cứ điểm cũng bắt đầu kiến thiết, tối thiểu nhất hiện tại cất cánh và hạ cánh cỡ lớn chiến cơ là không thành vấn đề. Sau một ngày tất cả thành viên đều bị vận chuyển đi qua. Về sau chiến cơ biên đội đi cứ điểm. Về lãnh địa, lúc rút lui sẽ có thông chi, đến lúc đó chiến cơ biên đội sẽ tới đưa đón, thiên thạch chung quanh dựng đi lên doanh địa tạm thời. Lấy quặng người máy cùng đám người cũng đều gia nhập thu thập bên trong. Dù sao cũng là cao cấp mỏ kim loại, muốn thời gian ngắn thu thập vẫn là rất khó khăn. Bất quá hơn 2.000 người cùng một chỗ, đoán chừng có thể trong vòng 3 ngày giải quyết. Trong thời gian này Đoạn Thu cũng không có nhàn rỗi, mang theo một đội tinh nhuệ liền tại phụ cận cầm lên tọa kỵ. Bởi vì có 60 cấp thành viên, cho nên trên cơ bản đều có thể thành công bắt được. Ở giữa đụng phải mấy cái thiên cấp sinh vật, bất quá đều chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Tiết Nguyệt bên này cũng có thiên cấp tại, thiên thạch từng chút thu thập hoàn tất, Đoạn Thu cũng rất mau thả tâm xuống tới. Dạng này vũ trụ chiến hạm kế hoạch liền có thể sớm hoàn thành. Tại ngày thứ tư thời điểm, viên này thiên thạch bị phân giải hoàn tất. Về sau Đoạn Thu liền mang theo mọi người đi tới hố trời phụ cận. Hết chương.